Bất Diệt Thần Vương, chương 457, Giao Trì Thần Công Toàn Bộ Thiên. Góc truyện audio.com. Địa cung bên trong, Vương Khả, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo, Thử Vương, ngay trước đối diện Chu Lâm cùng 8 cái đồng nhân trước mặt. Đem 10 cái bị tóm đồng nhân phong ấn tu vi trói buộc lên. Đến a, các người tiến lên nữa một bước, ta liền giết bọn hắn. Trương Ly Nhi kêu lên, còn không thúc thủ chịu trói. Bằng không thì, ta giết bọn hắn. Thử Vương cũng trừng mắt kêu lên. Cách đó không xa, Chu Lâm cùng 8 cái đồng nhân sắc mặt một trận khó coi. Không phải 10 cái sư huynh bị Vương Khả bắt được, càng không phải mình bị uy hiếp, mà là Vương Khả một chuyến. Ở ngay trước mặt chính mình, đem 10 cái kia bị tóm sư huynh đệ vòng tay chữ vật toàn bộ đem ra. Quy củ cũ, phân phối theo lao động. Ta dùng thần vương ấn chấn áp 6 cái đồng nhân. Xuất lực nhiều nhất, ta phải 4 cái vòng tay chữ vật. Trương Ly Nhi thực lực mạnh nhất, phải 3 cái vòng tay chữ vật. Trương Chính Đạo qua loa, phải 2 cái vòng tay chữ vật. Thử Vương rác rưởi nhất, được chia 1 cái vòng tay chữ vật. Vương Khả phân công nói. Tốt, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Tự nhiên không có ý kiến. Ta cũng có phân. Thử Vương sững sờ, nói nhảm, ngươi xuất lực, đương nhiên là có đạt được. Bắt 10 cái hòa thượng, 10 cái vòng tay chữ vật. Lần này chúng ta không nhìn trong vòng tay chứa đồ mặt có cái gì. Toàn bằng vận khí, Vương Khả trầm giọng nói. Tốt. Vương Khả cầm 4 cái vòng tay chữ vật, Trương Ly Nhi cầm 3 cái, Trương Chính Đạo cầm 2 cái. Thử Vương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cầm 1 cái vòng tay chữ vật. Thử Vương, ngươi cái này vẻ mặt gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta liền là cùng ngươi tại một khối. Lần thứ nhất cầm tới quay đầu tiên. Thử Vương vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Ngươi bây giờ là thuộc hạ ta. Tự nhiên đi theo ta ăn thịt a, ngươi trước kia muốn đối phó ta. Ta đương nhiên muốn tịch thu tiền tài của ngươi a, để tránh ngươi làm sằng làm bậy. Vương Khả trợn mắt nói. Chính là, Vương Khả người này mặc dù keo kiệt, nhưng chia của thời điểm, tuyệt đối không chiếm người tiện nghi. Ngươi vừa rồi xuất lực giúp chúng ta ngăn chặn đám kia hòa thượng. Đương nhiên là có phần. Ngươi nếu là cảm thấy không quen, có thể đem ngươi phần kia cho ta. Chấm, Trương Chính Đạo lấy tay tới bắt. Đánh rắm, đây là ta. Thử Vương lập tức một ngụm đem vòng tay chữ vật nuốt xuống. Một đám người chia của kết thúc, bỗng nhiên đều nhìn về phía rằng co Chu Lâm 9 người. Ngay vừa mới rồi, Thử Vương trong mắt vẫn là chưa quyết định, có thể mới vừa phân chỗ tốt. Thử Vương lập tức đầy mắt hồng quang. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, cái này còn có 9 người đây. Chúng ta muốn hay không cùng một chỗ thêm chút sức, đem bọn hắn cầm xuống. Bọn họ trên người khẳng định còn có tiền. Thử Vương toàn thân nhiệt huyết sôi trào nói. Đối diện Chu Lâm đám người sắc mặt cứng đờ. Mọi người một phương diện sợ ném chuột vỡ bình. Một phương diện lo lắng Vương Khả thần vương ấn a, đồ chơi kia. Căn bản liền ngăn không được a. Chỉ có thể trốn a, Vương Khả cũng nhìn ra mọi người cẩn thận. Minh bạch thần vương ấn tạm thời chưa hẳn lại vào tay thần hiểu. Thập bát đồng nhân trông coi nơi này bảo tàng. Chu Lâm biết rõ việc này. Lúc trước muốn đi theo chúng ta. Là tới cho thập bát đồng nhân báo tin a. Thập bát đồng nhân trông coi. Có phải hay không nói rõ, nơi này bảo tàng, các ngươi lấy không đi? Vương Khả cau mày nói. Hừ, một đám đồng nhân hòa thượng tiên nhân không chịu giải thích. Ha ha ha, bọn họ đương nhiên lấy không đi. Cái này có ta ra ra phong ấn. Trương Chính Đạo bỗng nhiên cười nói. Vừa nói, Trương Chính Đạo lấy tay đi sờ cái kia để đó hồng quang bảo vật. Ông, liền thấy. Hồng quang run lên, tựa hồ hình thành một cái kết giới một dạng đem Trương Chính Đạo chấn động ra, đây là. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Hừ, Không mở ra. Nếu có thể mở ra, chúng ta đã sớm mang đi. Ngươi cho rằng, chúng ta nguyện ý thủ tại chỗ này. Một cái đồng nhân trợn mắt nói. Ta xem bọn họ mỗi lần mở ra Trương Thiên Sư phong ấn. Đều muốn dùng Trương Thần Hư huyết. Có phải hay không muốn máu của các ngươi a? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Đúng a, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Vì lấy được bảo vật, Trương Chính Đạo cũng liều. Lập tức dùng đao cắt vỡ ngón tay nhỏ máu ở cái kia phong ấn phía trên. Thế nhưng là, phong ấn không nhúc nhích tí nào. Vì sao không dùng? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Hừ, máu của các ngươi, chúng ta đã sớm thử qua. Nếu có thể lấy, đã sớm lấy. Cái kia đồng nhân khinh thường nói. Trương Chính Đạo, các ngươi thử qua, không nói sớm, hại ta cắt một đường vết rách. Trương Chính Đạo, ngươi tới tạm giam mấy cái này hòa thượng. Ta tới thử xem, Trương Ly Nhi nói ra. Tốt, Trương Chính Đạo sang đây xem áp 10 cái hòa thượng. Trương Ly Nhi đi tới gần, lấy tay, Trương Ly Nhi lòng bàn tay toát ra một đám lửa. Hiển nhiên, Trương Ly Nhi có thể không nhìn kết giới. Muốn xuyên qua, cũng liền ở Trương Ly Nhi lòng bàn tay toát ra hỏa diễm thời khắc. Trước mắt kết giới giống như cảm nhận được Trương Ly Nhi khí tức đồng dạng. Bỗng nhiên run lên, toát ra ngàn vạn hồng quang. Chuyện gì xảy ra, ta còn chưa bắt đầu a? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, kết giới kia lung lay rung rung. Tiếp theo hóa thành một đám lửa. Trong ngọn lửa, một cái ngọc hình bảo vật lơ lửng mà lên. Nho nhỏ phòng sách, cái này, ta cái gì đều còn không có làm đâu a, đây là cái gì? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Trương Ly Nhi, đây là ngươi gia gia chuyên môn cho ngươi lưu bảo vật. Cảm ứng được khí tức của ngươi, tự động nhận chủ sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Là Trương Ly Nhi, một đám đồng nhân cả kinh kêu lên. Là cái gì? Trong này là cái gì? Sư tôn đáp ứng ta. Bảo vật này ban cho ta. Là cái gì? Chu Lâm vội vàng nói. Lại nhìn thấy, cái kia ngọc hình bảo vật chậm rãi rơi ở trong tay Trương Ly Nhi. Phía trên hỏa diễm bỗng nhiên thu vào. Hiện ra 4 chữ lớn. Giao trì thần công. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Gia gia của ta, lưu cho ta một bộ. Giao trì thần công, công pháp, nói đùa cái gì? Ta hiện tại luyện đúng là giao trì thần công a, ta muốn cái đồ chơi này. Có tác dụng gì? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Giao trì thần công, Chu Lâm mấy người cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Ông, đột nhiên, cái kia ngọc thư bên trong. Tựa hồ một cỗ hồng quang tràn vào Trương Ly Nhi mi tâm. Trương Ly Nhi toàn thân run lên. Tiếp theo ngoại thân toát ra từng đạo bạch sắc giống như võng trạng khí tức đây là. Vương Khả khó hiểu nói. Trương Ly Nhi nhắm mắt cảm ứng. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Toàn thân một trận run rẩy. Trương Ly Nhi, người thế nào? Vương Khả kêu lên. Trương Ly Nhi hai mắt vừa mở. Mang theo một cỗ sợ hãi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, các ngươi vừa mới nhìn thấy ta ngoại thân toát ra hơi thở sao? Là màu gì? Cái gì hình dạng? Tấm võng lớn màu trắng hình. Giống như một cái lưới lớn đưa ngươi toàn thân bọc lại. Vương Khả nói ra, tấm võng lớn màu trắng. Quả nhiên là dạng này. Ra ra, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Bằng không, tôn nữ đời này liền thảm. Trương Ly Nhi trên mặt hiện lên một cỗ kinh dị nói. Thế nào, ngươi tạ ơn gia gia làm gì? Bản thân ngươi liền tu luyện giao trì thần công a, gia gia đưa cho ngươi lặp lại a, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không, ta trước kia tu luyện, chỉ là giao trì thần công bản thiếu. Chuẩn xác mà nói, là có người cố ý sửa chữa bản thiếu. Trương Ly Nhi sắc mặt khó coi nói, ý tứ gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói, ta tu chính là giao trì thần công, nhưng không được đầy đủ, một chút vật rất trọng yếu, bị người vì thủ tiêu, sau đó bổ khuyết tiến vào những vật khác, ta gọi là giao trì thần công, còn không bằng nói là giá y thần công, cho người khác làm áo cưới. Ta tu đến cuối cùng, chỉ có thể đem tự mình tu luyện thành một cái khôi lỗi pháp bảo. Cái kia cho ta công pháp người khôi lỗi pháp bảo, từ đó, chỉ có thể bị quản chế với hắn, trở thành công cụ của hắn, thụ hắn nô dịch. Trương Ly Nhi toàn thân phát run nói. Cái gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vừa rồi ra ra một sợi thanh âm biết truyền tin cho ta. Nói cho ta biết giao trì thần công bí mật. Giao trì thần công ở đạo môn. Đích thật là cao cấp nhất công pháp. Nhưng, ở 2000 năm trước, bị một cái tuyệt thế thiên tài xuyên tạc, để nó trở thành một cái dùng để nô dịch người khác công pháp. Ta chỉ sợ đã bị người nào đó theo dõi. Hắn đang chờ ta cường đại. Đang chờ đem ta thao túng một ngày. Trương Ly Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Còn có việc này, cha ngươi không biết sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta lựa chọn giao trì thần công. Cha ta không biết, là ta sư tôn mang ta đi tuyển. Có lẽ, Trương Ly Nhi sắc mặt một trận khó coi. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng nói. À, cho nên nói. Ta có tốt ông nội đâu. Gia Gia lưu cái này toàn bộ thiên cho ta. Gia Gia cũng lưu phương pháp phá giải. Gia Gia của ta giúp ta nghĩ tới rồi tất cả. Khó trách ta trước kia cảm giác. Đạo môn cao cấp nhất giao trì thần công. Vì sao không thể bộc phát ra vốn có cường đại. Nguyên lai là duyên cớ này. Ta muốn lĩnh hội giao trì thần công toàn bộ thiên. Ta muốn giải trừ trên người gông xiềng. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Trương Ly Nhi nói ra. Nơi này không tiện lắm à, nếu không. Chúng ta về trước đi lại đến. Vương Khả hỏi. Ta không chờ được nữa. Một khắc cũng đã đợi không kịp. Cái này đáng chết giao trì thần công bản thiếu. Ta suy nghĩ đều sợ hãi. Trương Ly Nhi nói ra. Nói cái này, Trương Ly Nhi thôi động ngọc trong tay sách. Lập tức, ngọc thư bỗng nhiên hòa tan đồng dạng. Chậm rãi tràn vào Trương Ly Nhi mi tâm. Ông, hồng sắc ngọc thư, lập tức tràn vào Trương Ly Nhi thể nội. Trong lúc nhất thời, Trương Ly Nhi ngoại thân toát ra vô số hỏa diễm. Đồng thời, toàn thân lần thứ hai toát ra vô số lông vũ. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lại tới. Trương Ly Nhi lại bắt đầu mọc lông. Giao trì thần công. Chu Lâm vẻ mặt xoắn xuýt. Ngươi cũng đừng nghĩ. Đây là Trương Thiên Sư cho hắn cháu gái. Ngươi coi như lấy được. Cũng không dùng. Bên trong có Trương Thiên Sư phong cấm. Các ngươi biết mở sao? Các ngươi thập bát đồng nhân ở đây phá giải thời gian rất lâu à. Có hiệu quả sao? Cái rắm đều không có à. Tắm một cái ngủ đi. Vương Khả khoát tay áo nói. Chính là, gia gia của ta phong ấn. Ngay cả Long Hoàng đều có thể phong ấn. Các ngươi nằm mơ à. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả, thả sư huynh của ta nhóm. Chúng ta liền khi cái gì cũng không phát sinh. Một cái đồng nhân hòa thượng trầm giọng nói. Thả, có thể à, dựa theo quy củ đến. Vương Khả hít sâu một cái nói. Cái gì quy củ? Chu Lâm đám người cau mày nói. Lúc trước, Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão muốn giết ta. Sau đó làm sao chuộc về đi? Các ngươi còn nhớ chứ? Cái này có 10 cái đồng nhân. Ách, cứ dựa theo quy củ này đến. Các ngươi thấy thế nào? Vương Khả nhìn về phía đối diện Chu Lâm đám người. A, CMN, ta làm sao không nghĩ tới? Vương Khả. Ta nói ngươi mỗi lần không chịu giết người đây. Đây là tiền a, cái kia Ô Hữu Đạo cùng Bạch trưởng lão. Ngươi muốn tiền chuộc hơn 1000 vạn cân linh thạch. Cái này có bao nhiêu? 10 cái đồng nhân hòa thượng. Đây không phải là, Trương Chính Đạo kích động hô. Đối diện Chu Lâm đám người mặt trong nháy mắt đen lại. Ngươi là muốn lừa ta nhóm tiền. Đừng trách ta không nể mặt mũi. Ta trước kia cho các ngươi mặt mũi. Muốn hợp tác với các ngươi không để ý ta, còn muốn giết ta, ngươi xem một chút, tất nhiên lựa chọn giết ta, vậy cũng đừng nói tình cảm, chúng ta giải quyết việc chung, Người đâu? Có thể chuộc về đi. Dù sao các ngươi Độ Huyết tự có tiền, ta cũng không mù chào giá. Hay là lên lần quy củ, một người 300 vạn cân linh thạch tiền mua mạng, còn có lại giao 300 vạn cân linh thạch tiền đặt cọc. Một người là 600 vạn cân linh thạch, giao tiền lĩnh người. Vương Khả nói ra, Chu Lâm mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. 6.000 vạn cân linh thạch, người tại sao không đi chết a? Cách chương.